Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1070, đi săn bắt đầu. Canh thứ nhất, không được, giết không được, Rookie ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ, ưng lên, hắn đương nhiên không có khả năng ở phía sau xem kịch. Chỉ có thể tận khả năng theo vào tổn thương. Kết quả không ngoài sở liệu, Mao Zaha vững như lão cẩu, đến cuối cùng đều không có giao mình tốc biến, mà Mao Zaha huyết tuyến mặc dù rơi xuống 200 điểm tả hữu. Nhưng lúc này Rookie cùng Gragas đều không có cách nào lại cùng tổn thương. Gragas không có tránh, Rookie không có quy, coi như LeBlanc có quy. Tốc biến một phát, cả tổn thương cũng không đủ để Mao Zaha tử vong. Ta, sốt ruột, ân vương có chút biệt khuất. Hắn cảm giác cái này chính dao động nếu như không phải mang kiên quyết đeo thiên phú hẳn là có. Thể đối với đối thủ tạo thành đánh giết, có chút mãng quá mức cảm giác. Rất bình thường ổn a. Xác bên này, Lý Mục vừa cười vừa nói. Ta cảm giác. Bọn hắn khẳng định giết không được ta. Nếu như cảm giác được nguy hiểm ta sẽ giao tránh. Angelo có chút ngại ngùng. Tâm tính của hắn bây giờ rất kỳ diệu. Trận đấu thứ nhất hắn tự cho là mình thậm chí đều không thể hoàn toàn phát huy ra một giữa trận đơn. Tại đoàn đội bên trong tác dụng tranh tài liền đã kết thúc. Giống như là tại rank bên trong ôm đến đùi đồng dạng. Cho nên tại trận thứ hai trong trận đấu. Tâm tình của hắn đạt được rất lớn bình phục, lại thêm Lý Mục vừa mới liền tại phụ cận, loại kia an tâm cảm giác để hắn càng có lý hơn trí phán đoán cục thế trước mặt. Sau khi về nhà lại TP thượng tuyến, cái này dao động Mao Zaha ngoại trừ giao cái TP bên ngoài. Cái gì đều không có thua thiệt, mà đẩy xong tuyến Rookie cũng nhất định phải về nhà. Cái này dao động về nhà Rookie là không cách nào làm ra di thất chương tiết. Nhiều lắm là mua cái sách cũ liền không được. Trước đó Gragas cái này dao động ganh để Rookie online bên trên tổn thất mấy tên lính quèn kinh tế. Lý Mục soát rất vui vẻ. Dã khu cua đồng toàn bộ khống chế lại. Trở về lại soát một vòng. Lần thứ nhất về nhà Lý Mục có được thâm hàn trừng phạt cùng phổ thông giày cỏ. Có giày cỏ về sau, tự nhiên là có thể làm sự tình. Đầu tiên Lý Mục mục tiêu chính là lên đường. Đờ sai quỷ dị nhất anh hùng chính là hắn Vladimir. Hắn Vladimir giống như cùng người khác không giống. Vì cái gì đờ sai mạnh? Bởi vì hắn tại cầm tới một chút đối tuyến yếu thế anh hùng lúc. Tựa hồ anh hùng khắc chế quan hệ không tồn tại đồng dạng. Vladimir đối tuyến tuyệt đối không tính là cường thế. Mặc dù tay dài, nhưng Vladimir tại không có trang bị chèo chống tình huống dưới tổn thương quá thấp. Lại càng không cần phải nói là đánh thịt. Nhưng đợt sai Vladimir lại là một cái đặc biệt. Lý Mục Thanh này sở dĩ sẽ đưa ánh mắt đặt ở lên đường. Cũng là bởi vì đợt sai người này Vladimir để lại cho hắn qua bao sâu khắc nhớ lại. Nhớ kỹ một trận đấu, ai đi tại trong tuyệt cảnh, đờ sai lại bằng vào mình khó khăn lắm chỉ có hai kiện bộ Vladimir ngạnh sinh sinh xông mặt dây. Mất đối phương S, tổn thương hoàn toàn xem không hiểu, thả ra cái này anh hùng, cũng là Lý Mục nghĩ muốn lãnh giáo một chút. IG hiện tại ổn định điểm chỉ có thượng trung, đường dưới vẫn còn rèn luyện kỳ, ân vương bộc phát kỳ cũng còn chưa tới đến. Ân vương chừng nào thì bắt đầu càng ngày càng mạnh. Theo Lý Mục, chính là hắn tại biểu lộ cảm xúc sau nói ra mình gâu câu về sau. Hiện tại, IG, gãy mất bọn hắn lên đường. Hạn chế lại bọn hắn mít lên. Sẽ cùng tại để một người đã mất đi hai chân. Không có chân, còn đi đường nào vậy? Ông, đầu sói mở ra một khắc này đờ sai lập tức hướng về sau rút lui. Ân vương không tại phụ cận, đây là Lý Mục vừa mới tại đối thủ Lam Bắp giã khu lắc lư một vòng sau cho ra kết luận. Lại nói, dư chấn Gragas, Lý Mục coi như đụng phải cũng không sợ, nhưng mà Scanner đã xuất hiện, gặp mặt không nhiều BB, một cái thâm hàn trừng phạt trực tiếp trước cho Vladimir đến bên trên một phát giảm tốc. Hậu phương 369 đại trùng tử đưa tay quy kỹ năng đạp xuống. Vladimir không có giày, tốc độ di chuyển bản thân liền không nhanh, bị thâm hàn trừng phạt giảm tốc từng tới về sau. Scanner di tốc sẽ còn gia tăng vọt thẳng mặt, mà Vladimir bên này tẩu vị không gian coi như quá nhỏ. 369 liền giao đến là 3. Tại hấp huyết quỷ bị chậm nhanh tình huống dưới cái này quy cũng tất không thể lại không rơi. Ông, bị buộc bất đắc dĩ đờ sai chỉ có thể lựa chọn giao ra huyết trì. Đến tránh né cái này quy kỹ năng. Đồng thời tại từ trong huyết trì chui đi lên một nháy mắt giao ra tốc biến lần nữa kéo dài khoảng. Cách, làm sao Lý Mục Scanner e kỹ năng lại là dự phán lấy Vladimir tốc biến vị trí đi. Tốc biến điểm rơi sau Vladimir lần nữa bị giảm tốc. Loại tình huống này Vladimir liền cùng giao thớt bên trên thịt cá không có gì khác biệt. 369 tốc biến đuổi theo V kép kỹ năng. Đồng thời mở ra E hòa A. Scanner bên này thì là hòa A đánh ra E kỹ năng bị động. Lợi dụng quy kỹ năng vì đại trùng tử bổ sung tổn thương. Ta chết đi, đờ sai rất bình tĩnh. Tâm tình của hắn một mực rất tốt. Bởi vì hắn biết rõ, dù là mình bị vồ chết rất nhiều lần, cũng y nguyên có thể phát dục. Huống chi lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một lần mà thôi. Một huyết bạo phát, đầu người bị đại trùng tử bỏ vào trong túi, làm top lên, ghi chép đối thủ một cái vị trí tốc biến thời gian. Lý Mục nhắc nhở một câu sau đó rút lui. Tốt Mục ca, 369 đột nhiên có chút phục tức giận. Cái này dao động hắn vốn là nghĩ đến chỉ cần đánh ra Vladimir một cái tốc biến cũng đã đủ rồi. Kết quả Lý Mục một chữ. Cùng, để hắn lựa chọn xông tới. Đầu người cũng được như nguyện cầm tới, mà lại là hiểm lại càng hiểm cái chủng loại kia. Là vận khí sao? 369 cảm thấy không phải. Hắn đột nhiên cảm giác, Lý Mục tại tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong lòng kinh khủng địa vị là có thể lý giải. Hai người bọn họ thịt, vậy mà dùng tổn thương đè chết Vladimir. Loại này tổn thương khả năng tính toán, mà lại 369 bản thân cũng không phải một cái gì thái kê top lên. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng hàn phục vương giả 800 điểm vẫn là rất bình thường ổn thỏa. Mà lại 369 cũng cho là mình hạn mức cao nhất cũng không chỉ như thế. Đánh 800 điểm phân đoạn, hắn còn cảm thấy mình có thể carry. Như thế nào dùng kinh nghiệm để phán đoán mình phải chăng còn có lên cao không gian? Vậy phải xem mình tại 10 trận tỉ thí bên trong có thể cầm tới nhiều ít VP cùng SVP. 369 đã có thể tiên đoán được. Đường Scanner đến cấp 6. Vladimir tránh hiện còn ở CD trong khoảng thời gian này. Hắn cùng Scanner thậm chí có thể làm được vô não đi càng lên đường tháp. Scanner chỉ cần một cái đại chiêu đem nó giữ chặt. Như vậy 369 QW cơ hồ là tất trúng. Phối hợp thêm R kỹ năng tổn thương, Vladimir làm sao có thể bất tử. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như vậy. Đường Scanner đến cấp 6 thời điểm, trước tiên lại tới lên đường, mà lại là trực tiếp từ tuyến bên trên ẩn núp đến cái thứ nhất bụi cỏ bên trong. Lý Mục nhìn thoáng qua Vladimir trang bị. Vladimir trước đó lần thứ nhất bị đánh giết sau khi về nhà bổ sung một cái hỏa ngọc đến giảm bớt. Mình kỹ năng CD, tiện thể lấy bổ sung một chút HP hạn mức cao nhất. Lý Mục đánh giá một chút tổn thương. Hai người nếu như kỹ năng toàn bên trong, đánh chết Vladimir cũng không tính việc khó. Nhưng mình cấp 6 muốn tới lên đường. Tin tưởng đối thủ là có thể đoán nghĩ tới. LeBlanc quá mức linh hoạt. Hắn Scanner cũng còn không có tốc biến. Bắt chúng cái này một khả năng tại đối thủ lý giải bên trong cũng không lớn. Như vậy, Gragas có khả năng ở trên đường phản ngồi xổm. Lý Mục nheo mắt lại, nhìn thoáng qua phía trước mình nồng đậm bụi cỏ. Cái này trong bụi cỏ, cảm giác có ít đồ a, mà lên đế thị giác dưới. Tại tất cả người xem chú ý, Ân Vương đồng dạng đến cấp 6 Gragas đích thật là tại cái này bụi cỏ bên trong ngồi chờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.